Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, ta muốn nghịch thiên mà đi. Đàm Tiểu Ái biểu lộ không thay đổi, chẳng qua là khuôn mặt cũng đã tự động biến hóa, đúng là biến thành Thẩm Tâm Nhiễm dáng vẻ. Thẩm Tâm Nhiễm nhìn xem Hạ Tiểu Trì nói, ta huyễn hình chi thuật. Mặc dù không như Ngọc Nhất Định phái như vậy thần hơi thở nội liễm, khó mà phân biệt cha, nhưng cũng không phải người bình thường có khả năng tùy tiện phát giác. Ngươi là thế nào phát hiện? Hạ Tiểu Trì thở dài, Đàm Tiểu Ái gần nhất cũng không biết thế nào, trông thấy ta liền trừng mắt, khiến cho ta giống như thiếu nàng tiền giống như. Bất quá trọng yếu nhất chính là, ngươi căn bản liền không giống nàng. Khí chất liền không là một người. Ta nghĩ tới nghĩ lui, này Lương Câu Trấn danh giới, có năng lực trang người khác, cũng là một cái ngươi. Đoán được ngươi không kỳ quái, đoán không được ngươi mới kỳ quái a. Không ngừng a, nếu như ngươi chẳng qua là đoán được là ta, là không cần thiết vụng trộm chạy đi. Thẩm Tâm Nhiễm nói. Hạ Tiểu Trì cười hắc hắc. Ta chẳng qua là không quá am hiểu cùng tiên tử liên hệ. Thẩm Tâm Nhiễm hừ một tiếng. Ngày hôm qua anh em nhà họ Khổng là ta trước đó an bài. Nàng trực tiếp thừa nhận. Hạ Tiểu Trì cũng là thất thần. Trên mặt tích tụ ra nụ cười khó coi. Cho nên, ta ca quả nhiên là thay ta ngăn cản tai phải không? Thẩm Tâm Nhiễm cũng không nói thêm gì nữa. Chẳng qua là đột nhiên ra tay. Bắt lấy Hạ Tiểu Trì, mang theo hắn liền hướng nơi xa đi. Hạ Tiểu Trì muốn phản kháng, lại phát hiện tại nàng trưởng khống dưới, căn bản vô lực phản kháng. Nàng là tu tiên giả, toàn lực chạy dưới, tốc cực nhanh, đảo mắt liền đến nhỏ cô sơn một chỗ mỏm núi. Đứng trên đỉnh núi, Thẩm Tâm Nhiễm trên cao nhìn xuống ra bên ngoài nhìn ra xa. Đột nhiên thở dài, nàng buông ra Hạ Tiểu Trì, ôm hai đầu gối ngồi xuống. Nàng nói, ngươi hẳn là theo mẫu thân ngươi nơi đó nghe nói a. Ta lần này tới, ngoại trừ mở buổi hòa nhạc, hoàn toàn chính xác còn có mục đích khác. Hạ Tiểu Trì, một tiếng. Thẩm Tâm Nhiễm nói, một cái mục đích là nhận ra một kiện kỳ vật, liền là cái kia mở không ra hộp đá. Nhưng trừ cái đó ra, kỳ thật còn có một cái mục đích. Cái mục đích gì? Tìm kiếm ta tương lai vị hôn phu. Rát, Hạ Tiểu Trì ngốc trệ. Thẩm Tâm Nhiễm nói, tinh diễn các thiên cơ tử đại sư, từng vì ta bói nhân duyên. Nói ta thánh tâm cung khóa này thánh nữ tương lai vị hôn phu. Ngay tại này Lương Câu Trấn bên trên, mà lại là cái phàm nhân. Ít nhất hiện tại là... Hạ Tiểu Trì tâm đột nhiên nhảy một cái. Ngươi không phải là muốn nói. Thẩm Tâm Nhiễm gật gật đầu. Đúng vậy, thiên cơ tử đại sư nói. Ta tương lai phu quân, liền là cái kia có thể mở ra hộp đá người. Ta thao, Hạ Tiểu Trì trong lòng thầm mắng. Chờ chút, hộp đá là Hà Lai mở ra. Đây chẳng phải là nói. Hạ Tiểu Trì giật mình xem Thẩm Tâm Nhiễm. Em dâu. Ta thao, ta cái đại thao, hắn đang muốn nói không phải hắn mở ra, là Hà Lai, đột nhiên ý thức được cái gì, lại nhìn Thẩm Tâm Nhiễm, trong mắt đã toát ra kinh khủng. Quả nhiên, Thẩm Tâm Nhiễm nói, ta Thẩm Tâm Nhiễm, thân là giao trì tiên tử, mặc dù cùng phàm nhân giao hảo, nhưng này kỳ thật bất quá là phụng sư môn chi mệnh. Ta làm tiên tử. Ta tương lai phu quân, cũng nhất định phải là nhân trung long phượng, ngao du hoàn vũ thiên hạ kỳ tài. Hạ Tiểu Trì thở dài, cho nên ngươi cũng không muốn gả một phàm nhân. Thẩm Tâm Nhiễm đương nhiên nói, nếu đổi lại là ngươi, ngươi nguyện ý không? Hạ Tiểu Trì bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng vậy a, ta cũng sẽ không nguyện ý. Thẩm Tâm Nhiễm mặc dù danh xưng tiên nhân bên trong người thân nhất phàm nhân, nhưng cũng không đại biểu nàng liền nguyện ý gả cho phàm nhân. Như vậy cũng tốt so những minh tinh ca. từng cái xem người ái mộ giống như so với ai khác đều thân giống như. Ngươi khiến cho hắn, nàng, tìm không có tiền không có quyền người ái mộ thử một chút. Đối ngoại hình tượng và chân mệnh sở thuộc, chung quy là hai chuyện khác nhau. Hạ Tiểu Trì không rõ, vậy ngươi làm gì muốn tìm Đàm giáo sư? Thẩm Tâm Nhiễm trả lời, ta tìm Đàm giáo sư cũng là bởi vì ta hy vọng có thể có một cái đã định trước không phải là trượng phu ta người mở ra cái kia hộp đá, từ đó chứng minh lời tiên đoán này là sai lầm. Bởi vì Thiên Cơ Tử nói, ta chồng tương lai chẳng những là cái phàm nhân, mà lại tuổi tác sẽ so với ta nhỏ hơn rất nhiều. Đó là hoàn toàn chính xác, nhỏ hơn ngươi rất nhiều. Hiện tại vẫn là cái chỉ biết chơi game trộm kẹo que thằng nhóc. Hạ Tiểu Trì nghĩ thầm, vấn đề duy nhất là Hạ Tiểu Trì tuổi tác cũng so Thẩm Tâm Nhiễm nhỏ, đồng dạng phù hợp điều kiện này. Mẹ chứng, Hạ Tiểu Trì biết nàng đằng sau hơn phân nửa không có lời hay. Vẻ mặt đau khổ, cho nên tại Đàm giáo sư nói cho ta biết ngươi mở ra hộp về sau, ta liền biết, muốn phá này tiên đoán phương pháp duy nhất liền là giết ngươi. Ngươi biết cái gì a? Hạ Tiểu Trì khóc không ra nước mắt, thương lượng thế nào, ngươi đừng giết ta, ta cam đoan không cưới ngươi. Thẩm Tâm Nhiễm nhìn hắn một cái, nói, ta đã từng cũng có qua ý tưởng này, trực tiếp tới tìm ngươi, nói cho ngươi, đừng đối ta có bất kỳ ý nghĩ xấu, làm gì được ta tại chúng ta ở giữa hành tẩu nhiều năm như vậy. Cũng nghe qua rất nhiều chuyện xưa, ngươi có biết hay không tại Tây Bộ, liền từng có một cái truyền thuyết là như vậy, đã từng có cái quốc vương, bị người tiên đoán nữ nhi của mình sẽ gả cho một cái bình thường bình dân con trai. Vì để cho tiên đoán vô phương thực hiện, hắn liền phái người đi giết cái kia bình dân cả nhà. Thế nhưng phái đi người hạ thủ, nhất thời mềm lòng, thả đi cái kia còn tại trong tã lót hài tử. Sau này hài tử lớn lên, dùng thân phận khác lẫn vào hoàng cung, cưới đi nữ nhi của hắn, còn giết hắn báo thù. Hạ Tiểu Trì nâng ngạch, truyền thuyết chuyện xưa hại chết người a. Thẩm Tâm Nhiễm y nguyên bộ kia lãnh ngạo bộ dáng, chuyện xưa này nói cho ta biết, tiên đoán không phải như vậy mà đơn giản là có thể đánh vỡ. Ai cũng không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, không chừng ta hôm nay buông tha ngươi, tương lai ngươi liền sẽ dùng thân phận khác xuất hiện ở bên cạnh ta. Lại bởi vì do nhiều nguyên nhân, cuối cùng dẫn đến ta không thể không ủy thân cho ngươi. Hạ Tiểu Trì đau lòng nhức óc, ngươi ít xem những cái kia không tốt, lấy ở đâu trùng hợp nhiều như vậy. Thẩm Tâm Nhiễm tiếp tục, nhưng trùng hợp luôn là tồn tại, không phải còn có câu nói, kêu cái gì một kiện hỏng bét sự tình chỉ cần có khả năng phát sinh, liền nhất định sẽ phát sinh sao? Cái kia gọi mặc cái gì phỉ cái gì định luật, ai nhà đều là không dựa vào được. Tiên đoán nếu là như thế nhà tù, ngươi chính là giết ta cũng vô dụng, ngươi cuối cùng vẫn là sẽ gả phàm nhân. Hạ Tiểu Trì kêu lên, Thẩm Tâm Nhiễm đã nói, chúng ta tu tiên giả, làm được là chuyện nghịch thiên, làm người thường không thể làm, coi như là thiên mệnh, cũng là muốn chống lại. Lần này đến tìm ngươi, chính là vì giải quyết việc này, đối kháng thiên mệnh. Cho nên ngươi không cần nói nữa, ta nhất định phải giết ngươi. Nàng nói xong đã đứng lên, nhìn về phía Hạ Tiểu Trì, tầm mắt thanh lãnh, ý chí quyết tuyệt, cho nên không có chừa chỗ thương lượng rồi. Hạ Tiểu Trì nhìn nàng, ngươi liền không nghĩ tới hậu quả. Nếu để cho người khác biết, ta giả mạo chính là Đàm Tiểu Ái, người khác sẽ không biết, coi như biết cũng sẽ không vạch trần, bởi vì ta là Giao Trì tiên tử, phàm nhân thiên sứ, bọn hắn sẽ không vì một cái vô danh tiểu tốt mệnh tới cùng ta làm đúng. Mạng người có quý tiện, mà ngươi liền là tiện mệnh, nếu như ngươi chết, coi như là nguy hiểm, đều sẽ không tổn thương đến ta. Thẩm Tâm Nhiễm lãnh khốc trả lời. Nghe nói như thế, Hạ Tiểu Trì trong lòng nộ khí dâng lên. Phàm nhân mệnh tiện, cái này là các ngươi tu tiên giả tâm thái. Quả nhiên mặc kệ là dạng gì tu tiên giả, tại trên bản chất đều vẫn là miệt thị phàm nhân sao? Hạ Tiểu Trì nguyên bản cũng không có quá chi lớn hướng. Nếu nói có, vậy cũng là đi khắp thiên hạ ly kỳ chỗ, thấy lượt vật thần kỳ. Thế nhưng hiện tại, Hạ Tiểu Trì bắt đầu lý giải trên sử sách những cái kia làm phàm nhân chi tự do sự nghiệp mà hy sinh. Thân mình liệt sĩ, dũng sĩ, cho dù là hiện tại, tiên phàm ngang nhau tình huống dưới, đám tu tiên giả vẫn là dùng cao cao tại thượng tư thái nhìn xuống thương sinh. Bọn hắn vĩnh viễn, cũng không có khả năng bỏ lòng kiêu ngạo tới chân chính bình đẳng đối đãi bọn hắn. Hạ Tiểu Trì trong lòng bi phẫn, đã đứng lên, hắn nói, cái gì cẩu thí tiên tử, căn bản chính là cái ác độc nữ nhân, lão tử tình nguyện tự sát, cũng không tình nguyện chết trong tay ngươi. Hắn nói xong hướng ra phía ngoài nhảy lên, lại là nhảy sườn núi, Thẩm Tâm Nhiễm nhìn cũng không nhìn, vung ngược tay lên, mây mờ tay áo dài tản ra mà ra, đúng là trong nháy mắt. Kéo dài ra hơn 10 trượng, ở giữa Hạ Tiểu Trì phía sau lưng. Hạ Tiểu Trì như bị mỏm núi va chạm, phía sau lưng toàn thân gân cốt vỡ vụn. Này một tay áo oai, đúng là cường hãn như vậy. Thẩm Tâm Nhiễm là trúc cơ trung kỳ tu tiên giả. Hạ Tiểu Trì một trường này cảnh là châm với luyện khí kỳ tu giả. Đối mặt Thẩm Tâm Nhiễm này loại cấp bậc, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Nhất kích ra tay, Thẩm Tâm Nhiễm biết ngay Hạ Tiểu Trì bị nói toàn thân xương cốt. Liền ngũ tạng lục phủ đều bị nàng chấn vỡ. Chớ nói chi là hắn còn theo vách núi rơi xuống. Đoạn vô sinh lý, lúc này cũng không tiếp tục để ý. Phẩy tay áo bỏ đi, lại là dứt khoát quyết tuyệt. Không mang theo một chút do dự. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.